Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 514, sốt ruột. Chu Đại Tráng chịu đựng lấy Lưu Đông thổ hệ hồn lực, như giòi trong xương giống như công kích, chảy qua vũng bùn, bền bỉ con nhím võ hồn, nhất định phải cẩn thận mới có thể phát huy ra nó lớn nhất tác chiến hiệu quả. Sền sệt đầm đất vẫn bám vào tại Chu Đại Tráng trên thân, hãm chân hòa hoãn nhanh khống chế hiệu quả, đang ngăn trở lấy hắn tiếp cận Lưu Đông. Chu Đại Tráng rời đi vũng bùn, có chừng 7, xa 8 trượng sau, đầm đất mới hoàn toàn từ trên thân rơi mất. Chu Đại Tráng tốc độ một lần nữa mau thức dậy đến, nhưng mà hắn còn chưa kịp bước ra bước chân, lại nhiều chạy mấy bước, Lưu Đông trong tay hậu thổ chi hạch võ hồn lại bắn ra một đạo thổ hệ hồn lực. Chu Đại Tráng lựa chọn làm như không thấy. Nếu như một mực bị Tôn Thanh Châu nắm mũi dẫn đi, đem tất cả tinh lực, tất cả đều dùng tại chống đỡ Lưu Đông một vòng lại một vòng công kích trên, vậy cái này chàng một mình đấu đối kháng, thua không nghi ngờ. Thổ hệ hồn lực bay đến giữa không trung, ầm vang rung động, thể tích đột nhiên mở rộng, ngưng tụ thành một khối màu vàng sẫm cự thạch. Khối này cự thạch thể tích, so với cự thạch chi dung biến ảo ra những cái kia hòn đá, thêm cùng một chỗ còn muốn khổng lồ. Chu Đại Tráng mắt thấy bản thân cùng Lưu Đông ở giữa khoảng cách, tại từng điểm thu nhỏ, cự thạch lại đã hăng hái rơi, đập vào hắn trên đầu. Hoàng giai sơ cấp hồn kỹ, Thiên Hàng Vẫn Thạch. Thiên Hàng Vẫn Thạch mang theo choáng váng khống chế hiệu quả, trực tiếp đem Chu Đại Tráng đánh bất tỉnh. Bất quá Chu Đại Tráng phòng ngự lực cực cao vô cùng, bản thân liền là bền bỉ hệ dã thú loại võ hồn hồn sư, thiên sinh nắm giữ cực cao tính bền dẻo. Tính bền dẻo có thể cắt giảm nhận khống chế thời gian. Chu Đại Tráng chẳng mấy chốc là được từ choáng váng hiệu quả trong giải thoát ra tới, mà thừa dịp hắn choáng váng thời gian, Lưu Đông thể nội hồn lực vận chuyển, lần nữa chuẩn bị kỹ càng một đạo hồn kỹ. Chu Đại Tráng rốt cục thoát khỏi choáng váng khống chế hiệu quả, tiếp tục hướng Lưu Đông bôn tập mà tới. Ngay cả Chu Đại Tráng đều không có chú ý tới là hắn trên thân khối kia da heo, tại vũng bùn tăng thêm mấy khối cự thạch, lại tăng thêm Thiên Hàng Vẫn Thạch đà kích xuống, đã ảm đạm thành lục sắc, mất đi màu xanh sẫm dày thấy nặng. Cái này cũng mang ý nghĩa khối kia da heo năng lực phòng ngự sẽ vừa giảm lại rơi nữa. Chu Đại Tráng nóng lòng đánh tới Lưu Đông bên người, triển khai bản thân công kích hồn kỹ. Đối, đúng, da heo suy yếu, căn bản không có chú ý. Hậu thổ chi hạch võ hồn trong lần nữa bắn ra một đạo thổ hoang sắc quang mang. Chu Đại Tráng lần này nhớ kỹ, giữ vững tốc độ đi tới, đồng thời còn chú ý đến đầu đỉnh trên có thể hay không có một khối đá, đột nhiên liền nện xuống tới. Kết quả thổ hoang sắc quang mang giống như pháo hoa đồng dạng ở trên bầu trời nổ vang sau, liền mất đi dấu vết. Chu Đại Tráng mặc dù ở trong lòng đầu buồn bực, nhưng là dưới chân chạy hết tốc lực tốc độ, lại mảy may chưa giảm chậm. Chỉ cần ta dựa vào gần Lưu Đông, liền có thể dùng ra phản thương tăng thêm khống chế hồn kỹ, cuối cùng lại bổ một đạo công kích hồn kỹ, hẳn là có thể đem hắn đánh xuống đấu hồn tràng. Dù là không thể lấy đến cái này một trận một mình đấu đối kháng thắng lợi, ta cũng có 10 phần nắm chắc có thể lấy đến đấu hồn tràng trên tuyệt đối quyền chủ động. Ta cái này một thân đen kịt con nhím đâm cùng bền bỉ con nhím võ hồn cũng không phải ăn chay. Mắt thấy rời Lưu Đông càng ngày càng gần, Chu Đại Tráng chính như vậy cao hứng bừng bừng nghĩ đến, dưới lòng bàn chân lại đột nhiên lảo đảo một cái, cả người mới ngã xuống đất. Tha là Chu Đại Tráng hướng cắm ngược lại phương hướng, oanh ra mấy đạo hồn lực, cố gắng thăng bằng bản thân thân thể, lại vẫn như cũ không cách nào đối kháng cỗ kia nhượng bản thân quang lực đạo. Chu Đại Tráng to mọng thân thể nặng nề mà đập vào trên đất, toàn bộ đấu hồn tráng tựa hồ đều run lên 3 lần, phảng phất một trận hơi nhỏ nhỏ, tiểu nhân, chấn, toái thạch phiến cùng bùn nhão, bị đập lấy được chỗ đều là Tại đấu hồn tràng trên, tất cả hồn kỹ đối bính đều là trong điện quang hỏa thạch, phát sinh va chạm, như là chậm một hai cái hít thở tiết tấu, liền có khả năng bị đối phương cướp đến ưu thế, bị coi thường, thậm chí thắng bại lưỡng cực đảo ngược, trực tiếp thua mất tranh tài. Dưới loại tình huống này, khống chế hồn kỹ liền lộ ra càng là quý báu, mà một ít đem phát ra hình hồn kỹ, thậm chí là loại hình phòng ngự hồn kỹ, đánh ra khống chế hiệu quả thủ pháp, càng là kinh động như gặp thiên nhân. Lưu Đông liền là làm như vậy rồi, cùng bên trong khống chế hồn kỹ một dạng không xong, liền là bị đủ loại chướng ngại vật vấp ngã các loại. Chờ, tình huống ngoài ý muốn, theo lý mà nói, hồn sư tố chất thân thể, bị hồn lực cải tạo đến cực kỳ cường đại, muốn so người bình thường bén nhạy rất nhiều, cơ hồ không có khả năng té ngã. Nhưng đối mặt địch quân hồn sư, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cùng hồn kỹ, cùng đủ loại lại tiện lại tao xáo lộ, nên ngã xuống lúc, vẫn đến chật vật té ngã lại đứng lên đến, nhanh nhẹn loại hồn sư còn tốt, đối, đúng, thân thể từng cái bộ vị khống chế rõ như lòng bàn tay, thậm chí có khả năng tại còn chưa té ngã trước đó, liền đã điều chỉnh tốt góc độ, dừng lại té ngã khuynh hướng, đứng lên tới, giống như Chu Đại Tráng loại này thể tích khổng lồ, vóc người béo phệ, hành sự vụng về hồn sư, đương nhiên vô cùng sợ hãi, muốn từ dưới đất bò dậy tới, mập mạp phải hao phí nhiều thời gian hơn, có những thời giờ này, đầy đủ địch quân hồn sư, chuẩn bị kỹ càng hai nói hồn kỹ, dù là đối mặt vấp ngã, điều chỉnh tốc độ rất nhanh nhanh nhẹn loại hồn sư, vẫn e ngại đột nhiên té ngã, nhanh nhẹn loại hồn sư, thường thường tại đấu hồn tràng trên, muốn chấp hành chém đầu, ám sát một loại nhiệm vụ, muốn hoàn thành loại này nhiệm vụ, ngoại trừ đặc biệt tốt ẩn nấp hồn kỹ ở ngoài, nhất định muốn làm được nhanh, chuẩn, hung ác, một lần ngoài ý muốn vấp ngã, có thể sẽ lập tức nhượng bị mục tiêu ám sát, trở nên càng thêm nhạy cảm, thậm chí trước thời hạn làm tốt phòng ngự, nhượng nhanh nhẹn loại hồn sư, ném mất cơ hội công kích, chính là về phần nhanh nhẹn loại hồn sư, bởi vì lảo đảo một cái, bị phát hiện, bị giết ngược, đều là vô cùng có khả năng chuyện phát sinh. Lưu Đông sử dụng hồn kỹ, tên là Hậu Thổ Thạch Lang, thuộc về trạng thái cố định phòng ngự hồn kỹ. Hồn kỹ cấp bậc là Hoàng giai trung cấp. Hậu Thổ Thạch Lang cùng Vương Hướng Lâm Kiên Tường Đất Lũy Võ Hồn rất tương tự, đều là dùng một khối, cũng hoặc là một đầu to lớn đất đá trận, đá Bồ Tát trận, ngăn chặn lại địch quân hồn sư công kích hồn kỹ, hoặc là ngăn trở địch quân hồn sư bước tiến. Mà Hậu Thổ Thạch Lang trải qua Lưu Đông hàng ngàn, hàng vạn lần ma luyện sau, tại Lưu Đông tay trong, bị chơi ra hoa. Tại thổ hệ hồn lực đem Hậu Thổ Thạch Lang đống xây lên tới trước đó, Lưu Đông trước phân ra một đạo thổ hệ hồn lực, tại Chu Đại Tráng điên bản đường đi trên, hắn trước người hai, ba bước chỗ, đống xây lên một khối đá, xem như chướng ngại vật, hòn đá hình thể không lớn, vừa vặn, vừa không dễ dàng bị Chu Đại Tráng nhìn thấy, lại đầy đủ đem hắn vấp ngã, thổ hệ hồn lực ngưng tụ ra hòn đá, tính chất tương đương cứng rắn, không giống phổ thông thạch đầu như vậy, sẽ bị hồn sư dễ dàng đạp vỡ. Hậu Thổ Thạch Lang xây dựng phía trước, Chu Đại Tráng có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt có số lớn thổ hệ hồn lực đang nhanh chóng vận chuyển. Chu Đại Tráng xác định, khẳng định sẽ có hồn kỹ xuất hiện, nhưng hắn lại tìm không thấy hồn kỹ cái bóng. Tâm tính bị Lưu Đông cọ sát đến nóng nảy không chịu nổi. Bởi vì thiên hàng vẫn thạch là từ trên trời nện xuống tới duyên cớ, lại tăng thêm hậu thổ chi hạch võ hồn, bắn ra thổ hoàng sắc hồn lực, đồng dạng nhắm ngay bầu trời. Chu Đại Tráng liền qua loa kết luận, hồn kỹ khả năng vẫn bắt nguồn từ bầu trời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.